Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 453, tử điện treo. Lộ Tâm mở ra chính mình nhân vật bảng, nhìn một chút bảng bên trên sinh ra biến hóa. Đầu tiên, tại chính mình tên đằng sau, xuất hiện hậu tố, biến thành tính danh, Lộ Tâm, đại tu hành giả. Mặc dù mặt này bản chỉ có thể chính mình nhìn như vậy, không có cách nào phát ra ngoài khoe khoang, nhưng vẫn là cho hắn một loại mừng thầm cảm giác. Ta thực nghiêu bức, JPG, mà tại nhân vật đẳng cấp kia một cột, cũng thay đổi vì đẳng cấp 51, phía sau ghi chú công pháp danh không biết công pháp, màu cam. Tắt đi nhân vật bảng về sau, Lộ Tâm liền bắt đầu dò xét khởi chính mình bây giờ tình huống. Ta ngược lại muốn xem, có hay không mang đến cái gì thay đổi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình linh lực tổng lượng đã vô cùng kinh khủng. Cùng 50 cấp lúc so sánh, bây giờ 51 cấp linh lực tổng lượng, trực tiếp lật ra hơn gấp 2. Chẳng trách đều nói đệ ngũ cảnh chính là đường ranh giới. Chênh lệch này cũng quá lớn. Lộ Tâm tự lẩm bẩm. Theo thường lệ cầm Diệp Tùy An làm tính toán đơn vị lời nói, Lộ Tâm cảm giác chính mình hiện tại thực lực, nói ít cũng có cái 10 lá. Đương nhiên, là trở lên lần gặp gỡ lúc Diệp Tùy An làm tiêu chuẩn. Con hàng này nếu là thật, thế giới nhân vật chính, nghĩ đến gần nhất hẳn là phá cảnh cũng rất nhanh. Theo tử cấp thượng phẩm biến thành tranh cấp, vẻn vẹn chỉ là làm linh lực trở nên càng thêm hùng hồn sao? Lộ Tâm biểu thị không tin. Hắn mở ra chính mình lòng bàn tay, một đạo nho nhỏ kiếm khí tại trong lòng bàn tay của hắn hiện ra. Kiếm khí sinh ra về sau, Lộ Tâm lập tức liền cảm thấy khác biệt. Tại vận chuyển linh lực quá trình bên trong, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cơ thể trong ngũ hành linh lực lại có thể lẫn nhau chuyển đổi. Lúc trước, hắn bởi vì là ngũ hành kiêm tu, cho nên cơ thể bên trong linh lực kỳ thật có thể điểm vì 5 cỗ. Này 5 cỗ linh lực vẫn luôn là tề đầu tịnh tiến, duy trì một cái vi diệu cân bằng, mà bây giờ, tựa hồ trở nên không đồng dạng. Hắn muốn để linh lực biến thành cái gì thuộc tính, linh lực lập tức liền sẽ biến hóa thuộc tính. Điểm này kỳ thật phi thường hữu dụng, như thường lệ cầm Diệp Tùy An đến nêu ví dụ. Nếu Lộ Tâm giờ phút này đối mặt với 10 cái Diệp Tùy An, tại sử dụng linh lực thời điểm, hắn sẽ ưu tú cân nhắc ngũ hành tương khắc điểm này, sử dụng khắc chế hắn linh lực cùng hắn tác chiến. Nhưng bởi vì lúc trước linh lực là điểm vì 5 cỗ, Lộ Tâm mặc dù tổng lượng hùng hồn, nhưng gánh vác thành 5 cỗ về sau, đem so sánh với cái khác người tu hành, mỗi một cỗ ưu thế cũng không có rất rõ ràng. Như vậy, hắn khả năng đâm chết mấy cái Diệp Tùy An về sau, khắc chế hắn linh lực cũng liền hao hết, đón lấy liền không cách nào bằng vào ngũ hành tương khắc điểm này đến mở rộng ưu thế. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng a, chỉ cần có thể khắc chế liền có thể một đường gram đến chết. Này tại thực chiến phương diện hiệu quả còn là rất không tệ. Lộ Tâm đối với này thay đổi vẫn là rất hài lòng. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một điểm nữa biến hóa, đó chính là tự động hồi lam. Hắn vừa rồi thi triển một đạo kiếm khí, cơ thể bên trong linh lực có chút tiêu hao, bây giờ hắn cái gì cũng không làm, linh lực lại đầy, thanh mana sẽ tự mình hồi phục. Thiên trần, bên trong, có này loại công năng công pháp ít càng thêm ít, Lộ Tâm ngược lại là cũng có nghe nói qua cùng loại, nhưng đều là một ít đề giai kỳ hoa công pháp. Dù sao đi, công pháp cấp độ càng cao, cũng liền càng phức tạp một ít. Phẩm chất cao công pháp đều là tương đối thuần túy, rất khó ở trong đó làm ra một ít lòe loẹt cải biến. Mà cái này tự động hồi lam hiệu quả, tại đánh lâu dài bên trong, quả thực không nên quá thoải mái. Vốn dĩ linh lực tổng lượng liền so người khác muốn hùng hồn nhiều lắm. Bây giờ ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, sinh ra tự động hồi lam hiệu quả, kia ưu thế chẳng khác gì là lại làm lớn ra. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn hiện tại cứ như vậy ngồi ở chỗ này, bắt đầu mân mê nghiên cứu. Cái này được rồi, vỏ kiếm thật có phúc. Lộ Tâm không ngừng mà hướng vỏ kiếm lối vào nơi bỏ vào kiếm khí. Lấp mấy chục đạo về sau, hắn liền dừng động tác lại, đến cảm thụ một chút hồi lam hiệu quả. Trở về đầy về sau, hắn lại tiếp tục đi đến bỏ vào. Trên vỏ kiếm dây thừng đen nổi bồng bềnh giữa không trung, cùng khiêu vũ tựa như không ngừng vũ động. Rất rõ ràng, nó bị cho ăn no. Thỏa mãn sau vỏ kiếm tựa hồ tâm tình không tệ. Còn thực dính nhân địa tại Lộ Tâm trên MU bàn tay cọ cọ. Tại trải qua một phen thí nghiệm về sau, Lộ Tâm trong lòng có chừng đếm. Công pháp này chẳng trách là tranh cấp. Quả thực không đúng lẽ thường. Lộ Tâm đưa ra đánh giá. Dựa theo hắn hiểu ngũ hành tương sinh, cái kia hẳn là thể nội linh lực tương đối sung túc tình huống hả? Hồi lam sẽ nhanh hơn một ít, tựa như 10 cái gà mái đẻ trứng, khẳng định so một đầu phải nhanh a. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Hắn cơ thể bên trong linh lực thâm hụt càng lớn, hồi lam tốc độ liền càng nhanh. Này bằng với là ngươi càng hư, bổ đến thì càng nhiều. Thần kỳ a, Lộ Tâm không khỏi cảm thán nói, này nếu là tại trong thực chiến, quả thực không nên quá kinh khủng. Đáng tiếc ở đây không có cách nào thi triển nhất kiếm. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể thí nghiệm một chút linh lực hoàn toàn bị lấy hết về sau. Hồi phục tốc độ đến tột cùng có bao nhanh? Lộ Tâm nghĩ đến, bây giờ, hắn nếu là thân ở cùng dị tộc chiến cuộc bên trong, kia quả thực tựa như là một đài máy móc chiến đấu. Chỉ cần đừng kịch liệt tiêu hao linh lực, vậy cùng một đài vĩnh động cơ tựa như. Đương nhiên, chiến trường trên cục diện thay đổi trong nháy mắt, chắc chắn sẽ không là hắn trong lòng suy nghĩ lý tưởng trạng thái. Nhưng bất kể nói thế nào, này hiệu quả cũng đầy đủ nghịch thiên. Sư bá đại tài, lại sáng chế như thế công pháp nghịch thiên. Sư điệt bội phục, Lộ Tâm cảm khái, giờ phút này. Lộ Tâm bên kia còn tại bỏ vào kiếm khí, nhét quên cả trời đất đâu rồi, mà tại diễn đàn thượng, nhưng lại bởi vì hắn, mà vỡ tổ, nguyên nhân rất đơn giản. Không ít người chơi kinh ngạc phát hiện, chính mình tại trận doanh điểm cống hiến bảng xếp hạng thượng. Thế nhưng không giải thích được tiến bộ một. Tin tức này một khi tản bộ, không ít bảng thượng nổi danh người chơi cùng nhau phát hiện. Ta cũng tiến bộ một. Sao thế nào hả? Đại gia mới biết được. Hóa ra là bởi vì đứng hàng đứng đầu bảng vị kia. Thế mà hạ bảng, ta dựa vào, tử điện như thế nào theo trên bảng danh sách biến mất. Đúng nga, ta bên trên buổi trưa còn nhìn qua một chút bảng danh sách. Tử điện vẫn tại đứng đầu bảng A. Chẳng lẽ lại, tử điện treo, cái suy đoán này vừa ra. Phía dưới hồi phục là liên tiếp, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, không có cách, trong nhân loại tràn ngập đại lượng máy lặp lại tinh. Trên thực tế, NPC nếu là chết rồi, đích xác sẽ theo trên bảng danh sách xóa tên. Nhưng nếu muốn nói tử điện treo, các người chơi căn bản cũng không tin a. Nói đùa cái gì đâu rồi, tử điện thế nhưng là thế giới nhân vật chính. Thế giới nhân vật chính treo. Trò chơi kia kịch bản chẳng phải băng. Thiên Trần, trò chơi này như vậy thần tiến hành sao? Chẳng lẽ cùng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đồng dạng. Ngay từ đầu nam chính là Trương Thúy Sơn. Sau đó hắn treo, nam chính biến thành Trương Vô Kỵ. Không được nguyền rủa nhà ta tử điện. Anh, thủ hộ tốt nhất tử điện. Anh, người anh cái chùy. Díu dít quái còn xâm lấn cơm vòng sao? Diễn đàn trong, liên quan tới Lộ Tâm rốt cuộc chết hay không chủ đề. lại còn bị chống đỡ nhiệt độ bảng. Đương nhiên, loại thời điểm này cũng sẽ vang lên một ít tương đối lý tính thanh âm. Nói, các ngươi là không hiểu bảng danh sách quy tắc sao? Này bảng danh sách chỉ biểu hiện cao hơn người chơi 15 cấp trong vòng NPC. Giống bây giờ người chơi bên trong đẳng cấp cao nhất là 35 cấp. Như vậy, bảng danh sách bên trong cũng chỉ biểu hiện 50 cấp cùng trong vòng NPC à. Trên lầu có ý tứ là, Tử Điện hiện tại 50 mấy cấp? Không phải lạc, chẳng lẽ lại thật đúng là thế giới nhân vật chính GG rồi? Nhưng ta buổi trưa còn nhìn qua bảng danh sách, Tử Điện vẫn là 46 cấp. Hắn tại này nửa ngày thời gian bên trong, ít nhất phải liên phá ngũ cảnh. Cái này sao có thể? Đúng à, hơn nữa phá vẫn là đại cảnh giới. Muốn theo đệ tứ cảnh biến thành đệ ngũ cảnh. Chúng ta những này làm điểm kinh nghiệm đều không cách nào thăng như vậy nhanh. Có khoa trương như vậy. Diễn đàn trong, lại bắt đầu tranh luận không ngớt đứng lên. Thẳng đến, vị kia người chơi bên trong trước mắt cấp bậc tối cao ra hỏa. Lại thăng lên một cấp. Người này cũng không phải là game thủ chuyên nghiệp. Tu hành cũng không phải bao nhiêu lợi hại công pháp. Tương phản, hắn công pháp tương đối nát. Thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm tương đối ít. Mà hắn lại vận khí không tệ. Được đến khác biệt phẩm giai không tồi trang bị. Dẫn đến hắn mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là giết quái. Hiệu suất cũng không tệ. Mọi người đều biết. Bảng danh sách không phải bình phán thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Giống như này vị người chơi chính là hỗn bảng trang bức. Thật muốn đánh đứng lên, hắn đều không nhất định đánh thắng được Mạc Quan Cơ. Mà liền tại hắn đem chính mình nhân vật đẳng cấp cho lên tới 36 cấp về sau. Các người chơi lập tức phát hiện, Tử Điện lần nữa trở về đến đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng vị trí, thình lình viết. Ma Tông Lộ Tầm, 51 cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.